Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 212, phù tổ hư ảnh. Đây cũng là kia kỳ ngộ a, nhìn, ngược lại là cũng không tệ lắm. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tô Dương lặng lặng nhìn khối kia cổ pháp phù văn thần bí. Đạo đạo khí tức thần bí thuận kia giữa ánh sáng màu trắng mà xuống. Ở trong đó, tựa hồ có cái gì ngay tại khôi phục. Giữa bạch sắc quang mang không ngừng lóe ra, trợ giúp lấy Lâm Động hấp thu huyết vũ bên trong phần tinh hoa nhất. Cuối cùng, thạch phù quang mang ngày càng mạnh mẽ, thẳng đến một cái điểm tới hạn. Bịch một tiếng, tựa hồ có cái gì bị đánh phá. Lại tựa hồ là thứ gì được chữa trị hoàn toàn. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn, trên mặt cũng không còn hiển lộ ra cái gì ba động. Sau cái này cường hoành nhiều đồ vật, Tô Dương cũng đã thấy nhiều. Huống chi chỉ là một cái vừa mới sinh ra, linh, không lâu đồ vật. Ai, một tiếng du dương thở dài, theo thạch phù bên trong lan tràn ra, một đạo thân ảnh già nua, chậm rãi nổi lên. Lâm Động vẫn đang hấp thu lấy núi hải thú tinh huyết, là lấy con mắt cũng không còn mở ra, chỉ là mơ hồ cảm giác được tự mình quanh thân nguyên khí tựa hồ có người điều khiển. Không biết các hạ là nhằm xem xét cẩn thận một phen chung quanh, xem như thấy rõ hết thảy. Thạch phù quang mang một lần nữa bao phủ tại Lâm Động chung quanh. Bất quá bạch sắc quang mang càng thêm chói mắt rất nhiều. Ta là ai không trọng yếu. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, không nghĩ tới một cái hỗ trợ hình đồ vật cũng có thể đản sinh ra linh tồn tại. Ngươi xem như may mắn. Kỳ thật rất nhiều bảo vật cũng có linh tồn tại. Có là phong ấn đi vào yêu linh, cũng có vạn cổ trước đó phù tổ lấy đại thần thông thai nghén ra linh. Nhàm vừa cười vừa nói, chuyện năm đó ta không hứng thú đi truy cứu, ta ngược lại thật ra đối tảng đá kia cảm thấy rất hứng thú. Nhà ta Động Nhi đã lựa chọn con đường này, liền tất nhiên sẽ cùng những vật kia đụng tới. Thạch phù này, ngược lại là cùng Động Nhi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi muốn cho ta nhận làm chủ. Nhàm ánh mắt nhắm lại, nói, mặc dù Tô Dương thực lực nhường hắn chấn kinh, tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, lại là đạt đến tinh thần lực thâm cung cảnh, cho dù là tại thời kỳ viễn cổ, ngoại trừ phù tổ cùng dị ma hoàng hai người, cũng không có người có thể đưa ra tả hữu, chỉ có băng chi tổ phù trưởng khống giả có thể chống lại một hai. Nhưng là đó cũng không phải có thể làm cho nham thần phục lý do. Làm tổ thạch chi linh, dạng gì cường giả chưa thấy qua. Huống chi, nhận chủ người còn là một vị liền địa nguyên cảnh cũng không còn bước vào tiểu gia hỏa. Để ngươi nhận làm chủ. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, lắc đầu, không nói thêm gì. Nhàm nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Dương. Thật lâu, Tô Dương mới thản nhiên nói, ta chỉ nhận chủ, cũng không phải là ngươi, mà là khối này thạch phù. Viễn cổ khí linh, từ trước đến nay là ngạo khí. Tô Dương thật không nghĩ pháp nhường Lâm Động mang theo trong người cái tổ tông. Trong đó tịnh hóa khí tức, đối với Động Nhi tới nói, vẫn có chút tác dụng. Hắn có thể tự mình tìm tòi, hoặc là ta cũng có thể nhường ở trong đó cái vật nhỏ kia để thay thế ngươi làm khí linh. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ theo Tô Dương trên thân bắn ra, lão giả làm năng lượng thể lại có nhiều tiêu tán xu thế. Thần phục, hoặc là ta đưa ngươi triệt để xóa bỏ. Lão giả không khỏi kinh hãi nhìn xem Tô Dương, cảm nhận được cỗ khí tức này, thế này sao lại là luân hồi cảnh đỉnh phong, so sánh phía dưới, thậm chí có thể so ra mà vượt lúc trước chủ nhân đi. Hít sâu một hơi, cảm nhận được Tô Dương khí tức chậm rãi thu về, phảng phất giống như vừa rồi hết thảy cũng không còn tồn tại. Tôn kính đại nhân, ta biết lấy thực lực của ngài, muốn mạt sát ta, dễ như trở bàn tay, nhưng là ta sinh ra chính là vì tịnh hóa thiên địa, cùng thủ hộ thiên địa, là ngài tỉnh lại ta, cũng là ngài đem ta theo trong ngủ mê bổ sung đủ nhiều lực lượng. Ta cảm kích ngài, lão giả cúi người hành lễ, nhìn xem Tô Dương, mặt không đổi sắc, nếu là hắn có thể thông qua tổ thạch khảo hạch, tổ thạch nhận chi làm chủ, cũng là không sao, nhưng là nếu quả như thật không đạt được thủ hộ cả phiến thiên địa điều kiện. Như vậy cho dù là ngài xóa bỏ ta, tổ thạch cũng sẽ không nhận chi làm chủ. Nói cách khác, vừa mới ta nói tất cả đều là nhiều lời. Tô Dương lông mày nhíu lại, nhàn nhạt cười nói, lão giả cảm giác miệng có chút phát khô, cười khổ một tiếng, nhưng là không có cách, đây là chức trách của hắn. Được thôi, vậy ngươi liền đi chết đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó lấy tay vung lên, một đạo tử kim sắc lôi thuộc tính năng lực thấu thể mà ra. Nhìn như không có uy lực gì, nhưng là Nham cảm nhận được trong đó khổng lồ ba động. Sắc mặt đại biến, năng lượng ba động khủng bố phong tỏa đến Nham chu vi, đem một mực khóa chặt, nhưng ngay tại đến lão giả trước ngực thời điểm, bị một đạo bình chướng vô hình chặn, vẫn là không nhịn được xuất thủ a. Tô Dương khóe miệng hiện lên một vòng cười khẽ, thu hồi công kích, thản nhiên nói, một đạo tử kim sắc áo bào hư ảnh chậm rãi theo tổ thạch ở trong đi ra. Kia là một cái sắc mặt uy nghiêm lão giả. Lão giả nhìn về phía Tô Dương, uy nghiêm trên mặt toát ra một vòng cảm khái ý cười. Nói, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới giữa thiên địa lại có thể xuất hiện người lớn như vậy có thể. Cho dù là tại chúng ta thế giới kia, người cũng đầy đủ được xưng tụng cường đại. Thật sao? Vậy ta rất vinh hạnh. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lúc đầu đạo này tàn hồn là vì có thể trấn áp dị ma hoàng, tu bổ phong ấn cuối cùng một đạo thủ đoạn, nhưng là vì ta lão hỏa kế, cũng không thể không xuất hiện. Phù tổ sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thoáng qua bên người tổ thạch chi linh, nói, phù tổ phong ấn dị ma hoàng, thiêu đốt luân hồi, trấn áp cả tòa thiên địa, như thế khí khái tại hạ bội phục. Tô Dương đứng dậy, có chút chắp tay, nói, tự mình làm hạ nghiệt, tự mình cũng phải trả a. Phù tổ nhàn nhạt cười cười, nói, nếu như thời kỳ viễn cổ, giữa thiên địa có ngươi dạng này cường giả tồn tại, ta làm sao khổ tốn công tốn sức. Phù tổ quá khen rồi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, không biết bây giờ có thể hay không đem tổ thạch truyền cho Động Nhi rồi. Phù tổ nhìn Lâm Động một chút, ngay tại hấp thu núi hải thú tinh huyết, Lâm Động cau mày. Nhưng là nhục thân bên trong, một cỗ đại viên mãn vận vị, phát ra chân chính cực hạn, chân chính thối thể đỉnh phong. Thực lực yếu một chút, nhưng là trưởng thành không gian, bất khả hạn lượng. Phù tổ cười cười, ta một cái người đã chết, loại sự tình này đã không có tất yếu hỏi đến ta. Không thôi nhìn thoáng qua cả tòa thiên địa, đuôi lông mày hơi gấp, vui vẻ phồn vinh, ta cảm nhận được thật nhiều cỗ luân hồi cảnh khí tức. Mặc dù so với thời kỳ viễn cổ phải yếu hơn rất nhiều, nhưng là lại một cái đại thế muốn tiến đến, thiên định nhân vật chính, trưởng thành không thể ngăn cản. Đã cùng tổ thạch hữu duyên, như vậy tổ thạch liền đưa cho hắn cũng là không sao. Phù tổ quay đầu, nhìn xem Lâm Động, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đa tạ, bất quá, làm trao đổi, ta cũng có một đạo lễ vật cho ngươi. Tại phù tổ kinh dị trong ánh mắt, một cỗ khí tức, thuận Tô Dương đầu ngón tay, chảy ra, trong đó khí tức ôn nhuận, bình thản, nhưng lại sinh sinh không thôi. Đây là Tô Dương trưởng khống đạo thứ ba lực lượng pháp tắc. Hiện tại cũng đã đạt đến đỉnh phong giai đoạn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.